Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 180. Chính và phụ lời nói trong đêm. Hắn phát triển tốc độ quá kinh khủng. Nếu như ta còn không cách nào giải quyết hắn, giấc mộng của mình cùng huyết cừu sẽ triệt để luân hãm. Nhưng là mình tựa hồ đã không có cường giả có thể ỷ vào. Nên làm thế nào cho phải đâu? Đồng chấn động trong lòng đã bị Từ Hạo Thiên cấp tốc phát triển chấn trụ. Khó trách hắn không chịu gia nhập chúng ta. Nếu có cường giả đến đây tìm nơi nương tựa ta, ta cũng không biết gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Bất quá, hắn cường giả lại nhiều. Còn có thể có chúng ta thần giáo nhiều không? Truyền lệnh xuống, lấy lệnh Bắc Đình Vương xuất động. Tiêu diệt Từ Hạo Thiên, Huyền Vũ Tây vực rơi long chỗ, một chỗ âm u kinh khủng chỗ, một cái to lớn trong cung điện, đương kim thần giáo đệ nhất hộ pháp âm trầm âm thanh vang vọng ở trống trải đại điện bên trong. Điện hạ, ngài không cảm thấy đồng quan châu đồng chấn động có chút vướng bận sao? Người ý tứ nói là chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Cầm những cái kia tên kỳ đà tiêu diệt hết. Trời tối người yên. Trong phòng khách, Từ Hạo Thiên, Tỷ Can hai người đang tại kề đầu gối nói chuyện lâu. Đồng Quan Châu địa lý vị trí rất trọng yếu. Nó trước đột nhiên có thể đối Dư Hoa Quốc áp dụng bất thình lình tập kích. Thậm chí coi đây là đột phá khẩu. Nhanh chóng cầm xuống nước nọ. Tỷ Can vuốt râu, trên mặt lộ ra cơ trí quang mang. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, đồng quan điểm mấu chốt, bởi vì chủ ký sinh sẽ lấy thiên huyền mà thay vào. Đồng quan châu địa lý vị trí rất là trọng yếu, chủ ký sinh nếu như tại trong thời gian rất ngắn tiêu diệt đồng chấn động, khống chế lại đồng quan châu, đồng thời thành công dung hợp đồng quan châu bên trong may mắn la bàn tàn phiến. Hệ thống cầm thăng cấp. Đồng thời khen thưởng chủ ký sinh 2800.000 trưởng thành giá trị. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên. Cái gì đồ chơi? Hệ thống thăng cấp. Cái kia hệ thống thăng cấp sẽ có cái gì chức năng mới? Tạm thời không thể trả lời. Thời điểm đến chủ ký sinh tự nhiên sẽ minh bạch. Hệ thống không cảm tình chút nào hồi đáp. Cái kia đồng quan châu vì sao lại có may mắn la bàn tàn phiến? Chẳng lẽ nơi đó có cái gì chỗ đặc thù sao? Hệ thống chỉ biết là đại khái. Tục truyền đồng quan châu là mỗi cái triều đại quân vương đều muốn đi một chuyến địa phương. Cái hiện tượng này không phải trùng hợp. Cho nên hệ thống kết luận, nơi đó nhất định có cái gì bí mật. Với lại cùng kẻ thống trị có quan hệ. Như thế... Cái này đồng quan châu là nhất định phải đi một chuyến. Không vì cái gì khác liền vì hệ thống thăng cấp một cái này lý do là đủ rồi. Điện hạ không cần lo. Lắng, một cái đồng quan châu đồng ra mà thôi. Cùng lắm thì chúng ta đi thêm mấy người. Tỷ Can gặp Từ Hạo Thiên chân mày nhíu chặt không nói một. Lời, coi là Từ Hạo Thiên có chỗ cố kỵ vừa ra khỏi miệng an ủi. Một cái đồng ra mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng, ta là đang nghĩ chọn lựa người nào cùng đi với ta đâu. Điện hạ, ngươi chỉ cần tọa trấn vương đô là được, ngài bây giờ là quý giá thân thể, không thể mạo hiểm a. Tỷ Can nghi hoặc nhìn về phía Từ Hạo Thiên, trong lòng hắn Từ Hạo Thiên ngươi hẳn là loại này một mình mạo hiểm tính cách a. Không sao. Bởi vì đồng quan châu một mực là tất cả triều đại trọng địa. Ta nhất thời hiếu kỳ, muốn đi xem, không bằng liền từ Viên Hồng, Chu Tử Chân, Kim Đại Thăng, Lữ Bố theo giúp ta đi một chuyến đi. Cái trước có thể bảo hộ ta, mà cái sau ta sẽ đem hắn đặt ở đồng quan châu thủ tướng vị trí bên trên. Dạng này ta có thể yên tâm một chút. Điện hạ cái chủ ý này không sai. Cầm lữ tướng quân đặt ở đồng quan châu, có thể vì điện hạ ngày sau lật đổ thiên huyền thay vào đó đánh xuống cơ sở vững chắc. Sự tình cứ quyết định như vậy, nếu như không có những chuyện khác, ta xem ngày mai liền xuất phát đi Đồng Quan Châu đi. Cái gì? Bệ hạ muốn đích thân triệu kiến ta? Ta nói Nam Cung đại nhân, ta có thể hay không không đi à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?